Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, hắn đi nơi nào ba? Đồng Đồng, người biết Cố Ninh thư nhà ở nơi nào không? Nếu không chúng ta đi nhà hắn nhìn xem. Tiểu Thỏ trần chờ một chút, hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Ta, Trình Thi Đồng trần chờ một chút, sau đó cắn răng nói. Biết rõ, đi. Hai người các nàng đến Cố Ninh thư nhà ở tại cư xá lúc mặt trời đã nhanh muốn xuống núi. Chân trời một vòng màu đỏ sậm ánh tà chiếu vào trên tây sơn. Xanh thẳm trên bầu trời nổi lơ lửng khối lớn đám mây. Bọn chúng tại ánh tà chiếu xuống, bày biện ra hỏa diễm đồng dạng đỏ bừng. Đại địa đắm chìm trong dư huy dáng chiều bên trong. Trong cư xá, top 5 top 3 đám người tại trên đường phố dạo bước. Gió đêm thổi tới từng đợt hoa quế mùi thơm ngát, khiến người chợt cảm thấy tâm thần thanh thản. Nhưng mà Trình Thi Đồng lại hoàn mỹ thưởng thức đẹp như vậy cảnh. Nàng dắt lấy Tiểu Thỏ vội và hướng về Cố Ninh Thư ra phương hướng chạy tới. Chạy đến Cố Ninh Thư cửa nhà cửa, Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn một chút. Nhà hắn trong sân trồng đầy quý báu hoa cỏ. Cửa hiên bên trên cũng leo xinh đẹp cây tử đằng. Chỉ là giờ phút này, tất cả cửa sổ đều chăm chú mà nhắm. Màn cửa cũng kéo lên, từ bên ngoài căn bản là không nhìn thấy tình huống như thế nào. Trình Thi Đồng, leng keng mà nhấn chuông cửa. Theo hồi lâu, cũng không có ai mở ra cửa. Hắn là không phải, không ở nhà a. Tiểu Thỏ chờ một hồi lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Trình Thi Đồng có chút bực bội mà lại ngẩng đầu nhìn một chút Cố Ninh Thư cửa nhà cửa sổ. Buồn buồn rút tay lại, không nói lời nào, ngay tại Tiểu Thỏ chuẩn bị nói tiếp điểm lúc nào. Sát vách cái kia phiến đại môn kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một đôi vợ chồng già mang theo tôn tử vừa nói vừa cười đi ra. Cái kia, xin hỏi, Tiểu Thỏ tranh thủ thời gian cách dài cây xanh hướng về cái kia đối với vợ chồng già. Hỏi, Cố Ninh Thư nhà có người sao? Ân. Sát vách đi tới vị kia lão nãi nãi ngẩng đầu lên nhìn xem Tiểu Thỏ. Cười tủm tỉm nói, ngươi là tìm đến Cố Ninh Thư. Đúng vậy a, ta là hắn đồng học. Tiểu Thỏ gật gật đầu. Bọn hắn một nhà đều đi ra ngoài. Tựa như là đi Bắc Kinh a. Vị kia lão nãi nãi nghĩ nghĩ hướng về Tiểu Thỏ hòa ái nói. Có thể là đi Bắc Kinh chơi. Bất quá lễ quốc khánh đều qua. Bọn họ cũng cần phải đã trở về a. Nhưng là hôm nay giống như không thấy được sát vách có xe lái trở về. Phải không? Cảm ơn ngươi a. Tiểu Thỏ vội vàng hướng về nàng nói tạ ơn. Lão nãi nãi cười cười, quay người cùng bản thân bạn già mang theo tôn tử đi ra. Cố Ninh Thư đi Bắc Kinh. Trình Thi Đồng nhíu mày. Trước đó chưa từng có nghe hắn nói muốn đi Bắc Kinh sự tình a. Đại khái điện thoại dạo chơi, cho nên không có nhận đến ngươi điện thoại. Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, hướng về Trình Thi Đồng nói. Thế nhưng là hắn vì sao xin cả một cái học kỳ nghỉ đâu? Tổng không đến mức muốn tại Bắc Kinh chơi một cái học kỳ a. Ai biết được, Trình Thi Đồng, cau mày, đứng tại chỗ suy tư chốc lát. Sau đó lắc lắc đầu nói. Được rồi, về nhà trước đi. Ngày mai ta lại đánh hắn điện thoại. Tốt a, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Thỏ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hai người các nàng ủ rũ cúi đầu hướng về cửa tiểu khu đi. Tiểu Thỏ cúi đầu đá trên đường cục đá. Trình Thi Đồng thì là cau mày suy nghĩ chuyện. Cũng là bởi vì hai nàng cũng không nhìn đường. Cho nên đi tới. Liền nghe được đông một tiếng. Trình Thi Đồng cùng trước mặt đi qua tới một người đụng vào nhau. Ô hô, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trình Thi Đồng bưng bít lấy lỗ mũi mình. Đau đến nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http.